Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 898, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 898 không cần, em cam đoan đây là lần cuối cùng, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, sẽ làm tấm gương tốt cho bé con. Trước kia lúc không ăn cơm em cũng nói như vậy, kết quả đâu có lần nào em giữ lời đâu. Lục Kiến Thành không quá tin tưởng lời hứa của Nam Khuê. Nam Khuê buồn cười, cô đưa tay véo mặt anh, vừa nũng nịu vừa tỏ vẻ đáng thương. Lục Kiến Thành, anh là đáng yêu nhất, em cam kết lần này em nhất định làm được. Nhất định làm được, nếu như em không làm được, anh nói gì đến giám sát em cũng không muộn nha. Thấy cô vừa làm nũng vừa tỏ vẻ đáng yêu như vậy, Lục Kiến Thành vẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý với cô. Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể làm như vậy nữa. Nếu có lần sau, anh, nhưng Lục Kiến Thành còn chưa nói xong đã bị tay nhỏ của Nam Khuê chặn lại. Lục Kiến Thành lập tức yên lặng, không nói gì. Nhiệt độ trong xe rất thích hợp, có lẽ do chưa không ngủ cũng có thể do mang thai nên Nam Khuê nhanh chóng dựa vào ngực Lục Kiến Thành ngủ thiếp đi. Xe vừa dừng lại cô đã tỉnh lại, ngủ ngon không, em có muốn ngủ thêm chút nữa không? Lục Kiến Thành dịu dàng hỏi, không được, Nam Khuê nói, chắc Họa Họa cũng sắp đến rồi, muộn hơn chúng ta 10 phút nữa. Một bên khác Đông Họa vô cùng khiếp sợ khi ngồi trong chiếc xe lớn sang trọng. Nam Khuê nói bạn trai cô sẽ cho xe đến đón cô ấy sao cũng không ngờ rằng lại là một chiếc xe sang trọng số lượng có hạn. Lúc này cô ấy ngồi trong xe với tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng lo lắng. Đến phòng ăn, nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn cô ấy vào phòng bao đã được đặc biệt chuẩn bị. Toàn bộ quá trình, trong lòng Đông Họa đều khiếp sợ. Mặc dù cô ấy nghe nói bạn trai Nam Khuê rất có tiền, nghe nói là một phú nhị đại. Nhưng cô ấy không ngờ người ta có tiền đến mức nào. Những thứ này đã vượt ra khỏi sự nhận biết của cô ấy đối với người có tiền. Mãi đến khi vào trong phòng thấy Nam Khuê và Lục Kiến Thành, Đông Họa vẫn ngơ ngác. Cả người đã rơi vào trạng thái hóa đá. Họa Họa, cậu đến rồi. Nam Khuê đi đến, nhiệt tình nắm chặt tay cô ấy. Sau đó dắt cô ấy đến bên cạnh mình rồi nhìn Lục Kiến Thành. Kiến Thành, giới thiệu với anh một chút, đây chính là đồng nghiệp Đông Họa của em, cô ấy đã giúp em rất nhiều, mấy hôm nay may mà có cô ấy giúp đỡ. Cách chương,